Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4429, Tiêu Hao. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cùng Hoa Tinh Linh nhóm cứ như vậy hài hòa ở chung xuống tới. Đông, Lam nhìn thấy Hoa Tinh Linh nhóm nói. Rất nhanh liền có không ít đồng minh. Ninh Thư hơi chú ý một chuyện khác. Không ít minh hữu đều lại bên cạnh, ngoặc kép, kia nhiều lắm chen nha. Đông Lam, cũng không nhất định liền cùng ngươi nhét chung một chỗ. Ninh Thư, ta cũng không muốn cùng bọn hắn nhét chung một chỗ. Cùng Hoa Tinh Linh nhóm làm hàng xóm. Ninh Thư không có ý kiến, nhưng nhiều, người lại không được. Doanh Ngư nhất tộc phi thường tích cực lôi kéo hư không chủng tộc khác. Vì, tương lai đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Đoán chừng đại chiến không có. Dù sao cùng hắc ám như thế nào đánh, chính là chủng tộc cùng chủng tộc trong lúc đó tranh đoạt sinh tồn tài nguyên ma sát. Ninh Thư nói, ngươi có hay không nghĩ tới minh hữu nhiều tài nguyên không đủ đâu, bị hắc ám thôn phệ địa phương sẽ càng ngày càng rộng, mà có thể sinh tồn địa phương càng ngày càng ít. Đông Lam nhún vai không để ý chút nào nói, đến lúc đó lại nói, đến lúc đó liên minh nội bộ sập, tùy vào bản lĩnh, bất quá đến tay trái tay phải lẫn nhau bắt thời điểm, liền đến tất cả mọi người muốn gâu đai thời điểm. Ninh Thư, tốt a, là đạo lý này, thực sự không được, tựa như con Jun nói như vậy, trực tiếp trốn đến tuyệt thế võ công trong đi qua ngày. Đông Lam mỗi lần tới đều sẽ ăn no rồi, sau đó mang đi không ít đồ vật, làm, trao đổi, sẽ mang đến rất nhiều đồ hải sản. Bất quá hải lý một vài thứ lớn lên quỷ quái quỷ dạng, xấu xí đến làm cho người không có cách nào ngoạm ăn, hoàn toàn không muốn ăn. Cẩn Kỳ không thích nhất chính là Đông Lam, không biết xấu hổ, mỗi lần lại ăn, lại cầm, hắn như thế nào sẽ ngượng ngùng đâu. Mỗi lần cho chút gì ăn không thể ăn, nhìn quá xấu xí đồ chơi trao đổi ăn ngon, liền nàng thông minh, liền nàng sẽ nghĩ. Cẩn Kỳ tự nhận là nhìn thấu Đông Lam tiểu thông minh, tiểu nhân, mất liên lạc thật lâu Mặc Minh rốt cuộc về tới công tác cương vị. Bất quá phía sau hắn còn đi theo không ít người. Ninh Thư lập tức nheo mắt, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Trước đó hỗ trợ nhiều như vậy linh hồn vào luân hồi, nàng chính là nói qua, về sau không có chuyện gì đừng tới tìm nàng. Nhưng bây giờ cái dạng này, phiền phức đến rồi. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Mặc Minh, ta còn tưởng rằng ngươi không tới, đến, như thế nào không đến, đến khẳng định là muốn tới. Mặc Minh nói, chúng ta giao dịch cũng còn không có đạt thành. Ninh Thư nhìn phía sau người, vậy những người này là? Ninh Thư, ta muốn để bọn họ giúp ta hoàn thành giao dịch số lượng. Có thể không? Mặc Minh hỏi. Ninh Thư, Mặc Minh, bọn họ hoàn thành số lượng ghi tạc ta trên đầu được không? Ninh Thư, có thể là có thể. Dù sao giao dịch giữa chúng ta là số lượng, cùng người không có quan hệ. Nhưng là, người càng nhiều, Ninh Thư này trong lòng liền có chút khó. Trên thực tế không muốn để cho quá nhiều người tiến vào tuyệt thế võ công. Mặc Minh mong đợi hỏi, vậy được sao? Ninh Thư, những này người có thể không? Ta không nghĩ còn muốn ở phía sau cho bọn họ chùi đít, điểm ấy ngươi yên tâm. Chọn lựa người đều là chuyên nghiệp quá cứng, Mặc Minh nói. Ninh Thư hơi chút đếm một chút nhân số, ước chừng có 20 người. Nàng cùng Mặc Minh giao dịch là một cái trăm cái thế giới, mỗi người làm 15 cái thế giới liền có thể hoàn thành giao dịch. Như thế nào đột nhiên gấp gáp như vậy? Mặc Minh tìm nhiều người như vậy đến, ước chừng là thật sốt ruột nhận được giao dịch nội dung. Thứ hai, có điểm sốt ruột hướng mặt ngoài chuyển vận lao lực. Mặc Minh thở dài một hơi, cùng Ninh Thư nói rõ hiện tại tổ chức tình huống. Còn lại không ít người tới, vốn dĩ coi là báo đoàn sưởi ấm có thể trong hư không sống sót. An Hòa làm người dẫn đầu một trong, mang theo đội ngũ tìm kiếm sinh lộ. Hắn thế giới thụ cũng không có trở thành vị diện nơi sinh ra. Chỉ có thể đi tìm cái khác vị diện nơi sinh ra. Vô luận ai trở thành thủ hộ, giả, đều có thể tạm thời có một cái nghỉ chân địa phương. Nhưng muốn ngạnh sinh sinh trở thành một cái vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả, cùng cướp ngân hàng đồng dạng cao khó khăn. Nhất là muốn cùng vị diện nơi sinh ra cùng hưởng năng lượng. Tùy tiện một người chạy tới nói muốn cùng hưởng năng lượng. Vị diện nơi sinh ra đều chỉ có một chữ cốt. Tất cả mọi người lâm vào trong khốn cảnh. Không thể động đậy. Không vào được. Lui lại không biết hướng chỗ nào lui trong khốn cảnh. Hiện tại có khá hơn chút người đều hối hận. Sớm biết là như thế này cùng con. Không bằng đi vãng sinh đâu. Tất nhiên. Loại này hơn phân nửa là nói nhảm. Lưu lại bình thường thực lực đều không yếu. Thật làm cho bọn họ đi luân hồi vãng sinh. Khẳng định là không cam lòng. Chỉ bất quá trước mắt tình huống quả thật làm cho người không biết nên làm sao. Bây giờ, tập hợp một chỗ, không có chuyện gì làm. Lại lo lắng tương lai. Người lại, nhiều, phát sinh ma sát cùng mâu thuẫn liền càng nhiều. Lúc này nhưng không có thái thúc cùng tổ chức trấn áp. Đánh nhau là càng đánh, càng hỏa, càng đánh càng không nhượng bộ. Ngược lại phát tiết trong lòng phụ. Năng lượng, đường ra còn không có tìm được. Nội bộ xuất hiện tiêu hao. Cũng người chết. Dù vậy, trong đội ngũ tràn ngập bầu không khí vẫn là trầm thấp. Tuyệt vọng, đường ra thời gian ngắn là tìm không thấy đường ra. Nhưng loại này nội bộ tiêu hao chỉ sợ đợi không được tìm được biện pháp có một ngày. Này thật sự là một chuyện tàn khốc sự tình. An Hòa hiện tại cũng muốn biến thành một cái tên chọc. Dứt khoát làm Mặc Minh. Mang theo một chút người tới. Phân tán lực lượng. Miễn cho người một nhà làm. Có đôi khi thật không phải là nhiều người lực lượng đại. Nhiều người mang ý. Nghĩa ràng buộc nhiều. Một người ra một chút vấn đề nhỏ. Mỗi người xuất hiện. Một cái vấn đề nhỏ. Tổng hợp quả thực đội ngũ mang đến thật rất khó. Hiện tại An Hòa cùng mấy cái dẫn đầu đều nhanh bức thành đời thứ hai thái. Thúc, chỉ có sát phạt quả đoán mới có thể trấn trụ người. Nhiều người tâm tư nhiều. Một đám tâm sự, nói cái dám, không muốn sống liền, tiếp tục nháo, thành toàn ngươi. Ninh Thư Thâm biểu đồng tình, nhưng không nói trợ giúp lời nói. Loại phiền. Toái này nếu như nắm vào chính mình trên người, nổ tung chỉ sợ chính là mình. Nàng chẳng qua là một cái cụt một tay đáng thương bất lực hài tử a. Mặc Minh dừng một chút đối Ninh Thư nói. Kỳ thật, An Hòa ý tư muốn để người đi vãng sinh, bao quát những này lưu lại có một chút thực lực người. Ngần ấy thực lực không? Đủ để ở trong hư không sinh tồn. Đi vãng sinh là lựa chọn tốt nhất. Mặc Minh. An Hòa hiện tại chính là phi thường hối hận, đặc biệt hối hận, Ninh Thư, nha, chấm ngoặc kép, Mặc Minh, hư không không thích hợp nhân loại sinh tồn, chỉ có tiểu thế giới, mới là quy túc, Ninh Thư, nha, chấm ngoặc kép, Mặc Minh, hắn nghĩ mời ngươi giúp một lần cuối cùng, dùng sức mạnh chế thủ, đoạn làm những linh hồn này đi vãng sinh, lưu lại chỉ có chết, nội bộ tiêu hao. Còn không bằng một lần nữa bắt đầu lại. Về phần nhân quyền cùng lựa chọn quyền lợi. Không có. Cốt. Nếu không đi vãng. Sinh. Hoặc là chết ngay bây giờ. Những này thực lực không trên không dưới khó xử lý nhất. Ninh Thư. Hắn có phải hay không ỷ lại vào ta. Lần trước hỗ trợ. Ta cũng không có thu. Cái gì thù lao. Ra ngoài nhân đạo chủ nghĩa tinh thần. Còn tới tìm ta hỗ trợ. Ta nhìn thực nhàn sao? Giúp một lần là tình cảm. Một lần hai lần liền không có ý nghĩa. Hơn nữa nàng cùng An Hòa có cái gì tình cảm đâu? Không có nha. Mặc Minh, ta cũng là như vậy nói với hắn. Làm hắn không muốn dày như vậy ra. Mặt, Ninh Thư, vậy hắn nói như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.